Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56. Anh hùng bản chất, Adalbert. Gossop để hốp pha hơi hơi dễ chịu một điểm. Nhưng muốn từ thảm bại bên trong khôi phục như cũ, cũng không phải là chuyện dễ. Trường học trong hành lang, hốp pha dường như một cái cô hồn dã quỷ như thế. Mất cảm giác bồng bềnh, hắn tùy ý hai chân mang theo chính mình, theo thói quen hướng đi Ravenswap lầu tháp. Này một đường hắn đều đi rất mê man. Hắn không biết mình là làm sao trả lời xong con ưng lớn vấn đề. Cũng không biết cụ thể là làm sao trở lại Ravenswap lầu tháp. Chờ trở lại công cộng nhàn nhã thất sau, hắn liền quay về lơ lửng không cố định lò lửa đờ ra. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời tích cực chủ động đi làm thành một chuyện. Hắn nhìn như thành công, ngăn cản truyền tống trận phá hoại, nhưng cùng lúc cũng bại rối tinh rối mù. Hắn một đường đều đang suy tư cái kia hắc ám nhân cách Miller tự nhủ. Nửa năm qua, hắn vẫn sinh sống ở thế chiến thứ hai dưới bóng tối. Sinh sống ở đối với chiến tranh hoảng sợ bên trong. Sinh sống ở không có cảm giác an toàn bất an bên trong. Hắn chưa bao giờ cùng bất luận người nào thẳng thắn tán gẫu qua. Cũng chưa hề nghĩ tới cùng Harry như vậy. Tìm điểm có thể chân chính giao tâm bằng hữu. Hắn xác nhận vì là không có cần thiết. Nhưng hắn cũng không phải sinh sống ở trong chân không. Hắn sống ở hiện tại. Hắn không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến người khác. Càng chịu đến người khác ảnh hưởng. Thậm chí là xung kích. Hốp pha hít sâu một hơi. Ngồi ở công cộng phòng nghỉ ngơi lò lửa trước. Đem mặt chôn ở trong bàn tay. Thời khắc này, nội tâm của hắn là phức tạp, là xoắn suýt. Hắn bắt đầu ước ao nhật mạn bên trong thẳng thắn nhân vật chính. Ước ao vọc văn bên trong quyết đoán mãnh liệt nhân vật chính. Thậm chí bắt đầu ước ao Tom Riddle. Có thể bọn họ là không sẽ phải chịu bất luận ảnh hưởng gì đi. Phảng phất bọn họ vừa sinh ra liền gánh vác một loại nào đó mục tiêu đi tới phía trên thế giới này. Không đợi nội tâm của hắn xung đột quá lâu, công cộng cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên truyền đến một trận tiếng cửa mở. Một thân màu xanh lam váy dài Agraya kéo Miranda tiến vào phòng nghỉ ngơi. Ai nha, có được hay không? Một ngụm rượu liền ngã. Vẫn là rượu trái cây. Người cũng quá rác rưởi. Chính oán giận, đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn thấy lò lửa một bên hốp pha. Hốp pha cũng nhìn thấy nàng. Hai người theo thói quen trầm mặc một hồi. Hốp pha sự chú ý chuyển đến Miranda trên người. Miranda cúi đầu, sụi lơ cùng bùn nhão như thế. Agraya nhíu mày, nàng đem co quắp Miranda hướng về lên nhấc lên. Cười lạnh nói. Người này WC lên có đủ lâu à? Hốp pha không có giải thích, mà là đứng lên, chậm rãi đi tới Miranda bên người. Nàng vẫn cùng với ngươi sao? Không phải vậy đây. Huy, ngươi đến cùng, vẫn, nơi nào cũng không đi qua. Đương nhiên, ngươi đúng hay không đầu óc hỏng rồi. Agraya căm tức nói. Hốp pha trầm ngâm chốc lát. Sau đó hắn một tay kéo qua nàng trong lòng Miranda. Đối với Agraya nói, ngươi có thể trước tiên đi nghỉ ngơi bên ngoài diện chờ ta một chút sao? Ta có mấy lời muốn hỏi Miranda. Xin nhớ, Agraya không rõ trợn mắt lên. Ở hốp pha cùng Miranda trung gian nhìn hồi lâu. Hỏi cái gì? Hốp pha không trả lời, chỉ là nhìn nàng. Cái kia, tốt đi, ngươi nhanh lên một chút. Ta còn muốn rửa giấy. Nàng buông tay ra, buồn bực không rõ, cẩn thận mỗi bước đi ra phòng nghỉ ngơi. Nhìn theo nàng sau khi rời đi, hốp pha hít sâu một hơi, đem sự chú ý chuyển đến Miranda trên người. Nàng nơi nào cũng không đi, vẫn luôn ở Slughorn tụ hội lên. Thế nhưng trên sân thượng nhưng xuất hiện một cái cùng nàng giống như đúc người. Nói như vậy, người này là có thể làm được đem một nhân cách khác tách ra thể. Hơn nữa không cho bất kỳ nhìn thấy nó. Mình có thể nhìn thấy nó. khả năng chỉ là tinh thần cao hơn người thường. Hoppa híp mắt, sờ sờ Miranda cái trán, vào tay, bắt đầu lạnh lẽo. Triệu chứng này hắn quá quen thuộc. Đây căn bản không phải uống nhiều rồi, mà là tiêu hao ma lực. Hoppa trong lòng xuất hiện một tia hiểu ra. Nói như vậy, Grindelwald gieo xuống cái kia hạt giống là hấp thu Miranda tinh thần cùng ma lực, đản sinh ra Miller sao? Mục đích gì là ở Hogwarts tiến hành trong bóng tối phá hoại truyền tống trận để cạnh nhau tiến vào Hắc Vu Sư? Cuối cùng khả năng muốn hủy diệt trường này, không thể không nói ánh mắt cũng thật là độc ác, đem mục tiêu tuyển ở phó hiệu trưởng tôn nữ trên người. Có điều, này đều là chuyện khi nào đây? Là học kỳ này bắt đầu, vẫn là rất sớm trước liền gieo xuống. Nghĩ đến hẳn là rất sớm đã gieo xuống, bằng không Agraia sẽ không khai giảng trước liền nhận sai. Chỉ có điều, đến tột cùng là người nào cách nằm ở thống trị chi phối địa vị? Miller, Miranda, vẫn là nói giữa bọn họ không can thiệp chuyện của nhau. Suy nghĩ chốc lát, Hoppa hít sâu một hơi, vận chuyển cách minh tưởng, khôi phục ma lực, cũng ổn định tâm thần. Sau đó, hắn bắt đầu lay động Miranda vai, diêu mấy lần sau, Miranda liền từ lò lửa một bên chậm rãi tỉnh lại. Nàng không còn chút sức lực nào mở mắt ra. Ta, làm sao? Nhìn thấy Hoppa, Miranda xoa đầu. Chúng ta không phải đi tham gia Slughorn tụ hội sao? Nàng như mèo như thế thung quyện không tiếng động mà ngồi dậy đến. Nàng ánh mắt nhu hòa, con mắt như cháo một tầng sa mông lung yểu điệu, nhìn như hoàn toàn không biết đến một giờ trước hai người dương cung bạt kiếm sinh tử đối lập. Hoppa nhìn nàng, không nói một lời. Miranda đại khái là nhìn thấy Hoppa trên mặt máu ứ động, liền xoa trán bò tới, cau mày nói, ngươi cùng ai đánh? Ngón tay lạnh như băng xẹt qua Hoppa khuôn mặt. Hoppa vẫn là không nói lời nào. Miranda xoa trán, buồn bực nhìn chằm chằm Hoppa, ngươi đó là ánh mắt gì? Là đồng tình sao? Hoppa rời ánh mắt, bình tĩnh nói rằng, ngươi ở Slughorn trên yến hội uống nhiều rồi. Thật không? Miranda xoa đầu, ngồi xuống lại, nói lầm bầm, liền ăn cái gì đồ vật đều đã quên. Ta đến cùng uống bao nhiêu? Ngươi biết Grindelwald sao? Hoppa ôm cánh tay, đi thẳng vào vấn đề đánh gãy nàng. Hỏi câu nói này thời điểm, hắn bắp thịt căng thẳng. Miranda há mồm ra, dùng một loại gần như sự ngu dại vẻ mặt nhìn Hoppa. A, cái gì? Vừa nhìn nàng này tấm vẻ mặt, Hoppa liền biết đừng đùa. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là hai loại người cách không can thiệp chuyện của nhau, lại như lần trước hỗ trợ chính mình mượn đến sách sau khi không tên lãng quên. Hai là cô gái nhỏ này hành động đã xuất thần nhập hóa, không phân biệt thật giả. Bất kể là một loại nào, hắn tất nhiên cũng không thể từ Miranda nơi này thu được đến đáp án. Quên đi, không có gì, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hoppa đỡ Miranda cánh tay, bình tĩnh nói, chào buổi tối tốt ngủ một giấc. Liền đẩy mang đỡ đem Miranda đưa vào nữ sinh cửa túc xá. Hoppa ở tại chỗ trù trừ chốc lát, lập tức bước nhanh đi tới công cộng phòng nghỉ ngơi bên ngoài. Trên bầu trời hẹp trên cầu, Agraia một đôi lam trong mắt tràn đầy đều là không cao hứng. Này, ngươi tìm ta đến cùng làm gì? Hoppa nằm nhoài bên cạnh nàng trên lan can. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, phi thường quan trọng vấn đề. Agraia, ha, nói cho ta Miller, Gosok là ai? Người lúc đó ở trên xe lửa coi ta là thành Miller. Tại sao? Agraia ngẩn người một chút, sau đó sắc mặt khẽ biến thành hồng. Đi ra, nàng liền muốn đi trở về. Hoppa không tha thứ ngăn cản nàng. Nhanh lên một chút nói cho ta. Cái kia ấm không ra để cái nào ấm thật không? Agraia có chút căm, tức nói, ta nhận sai, không được sao? Hoppa, Vậy ngươi tại sao người khác đều không nhắc? Liền đề Miller đây, này có quan hệ gì tới ngươi? Agraya cau mày, ta không quen biết Miller, thậm chí đều không có thực sự được gặp hắn. Ta chỉ là biết có một người như thế. Chúng ta phù thủy gia tộc lớn lên hài tử ít nhiều gì đều lẫn nhau có chút thân thích quan hệ. Ta khi còn bé thường thường nghe người ta nói Gosok gia tộc có một cái phi thường lợi hại ma chú. Thiên tài, gọi Miller, ta lúc đó cảm thấy người khác đều ở khoác lác, vẫn còn muốn tìm hắn luận bàn vừa đưa ra. Thế nhưng tên kia thật giống tương đương quái gở, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Vì lẽ đó, Agraya nhún nhún vai, không có tiếp tục nói. Vì lẽ đó ngươi cũng không quen biết Miller. Hoffa giúp nàng nói xong. Không sai, ta nhận vì cái này cái gọi là ma chú thiên tài nên ở Hogwarts. Nhưng hắn cũng không ở. Còn ta đem ngươi nhận thành là hắn. Đó là bởi vì Gosok gia tộc cùng yêu tinh quan hệ phi thường sâu. Ta lúc còn rất nhỏ gặp một người tên là Niemann, Gosok nam nhân, lỗ tai hắn trên có giống như ngươi vòng tai. Nhưng sau đó hắn chết rồi. Chết ở Helgoland, ta cho rằng ngươi là con trai của hắn. Cho nên mới kế thừa đến cái này vòng tai. Cho tới Miranda cùng Miller quan hệ. Ta đoán khả năng là anh họ muội loại hình đi. Bởi vì phù thủy trong gia tộc các loại thông hôn quan hệ phi thường phức tạp. Gosok gia tộc cũng không phải cái gì gia tộc loại nhỏ. Còn bọn họ cụ thể quan hệ gì? Ta không có hỏi qua Miranda. Miranda cũng từ không có nói ta. Agraya nói rằng, Hoffa trầm mặc, hắn biết sự tình hoàn toàn không phải Agraya nghĩ đơn giản như vậy. Cái kia nhìn như phổ thông đáng yêu hàng xóm tiểu muội muội, nội tâm nhưng có hoàn toàn không muốn người biết một mặt. Hết sức hắc ám, cuồng dã, nguy hiểm một mặt, Agraya ôm lấy cánh tay. Hiếu kỳ xem kỹ Hoffa, ngươi đến cùng làm sao? Phát sinh cái gì? Tại sao như thế quan tâm Miranda? Hoffa do dự vài giây. Lúc này, qua lại bóng tối cuối cùng dây dưa hắn một lần. Hắn nghĩ tới rồi Miller đối với mình châm chọc, trốn ở chính mình bên trong tiểu thế giới. Đáng chết! Cuối cùng, Hoffa lựa chọn thay đổi. Hắn đem chuyện đêm nay đầu đuôi nói cho Agraya. Hắn cảm giác mình khả năng cần một ít trợ giúp mới có thể giải quyết vấn đề. Có thể đều là nữ sinh Agraya có càng tốt hơn kiến nghị. Hoffa nói xong, Agraya dùng vẻ mặt như gặp phải quỷ trừng mắt hẹp cầu dưới hắc ám. Đã lâu, nàng mới quay đầu. Ngươi là nói, Miranda cùng Miller là một người. Không sai. Yên nĩnh một lúc, Agraya nói rằng, đùa gì thế, đầu ngươi bị cửa chen đi. Hoffa không có phản bác cũng không có tán đồng, chỉ là thở dài. Agraya nhìn Hoffa một lúc, trên mặt xem thường vẻ mặt chuyển hóa thành ngạc nhiên. Ta thiên, nàng thật sự phá hoại truyền tống trận. Ta cùng một cái nắm giữ ma hóa nhân cách nữ hài ngủ ở sát vách. Hơn nữa nàng một nhân cách khác vẫn là nước Đức thủ tịch phù thủy Zealot Grindelwald chế tạo ra. Agraya sắc mặt trắng bệch, ngữ khí 10 phân kịch liệt. Trường học làm sao có thể làm như thế? Người biết một cái tâm tình hết sức không ổn định phù thủy sẽ có bao nhiêu đáng sợ sao? Vẫn như thế ngột ngạt xuống, nàng rất có thể sẽ biến thành yên lặng nhiên một loại quái vật. Người biết cái gì là yên lặng nhiên sao? Hoffa giơ lên một cái tay. Đừng ồn ào. Thực lực của nàng so với ngươi tưởng tượng mạnh gấp trăm lần còn chưa hết. Agraya há miệng, tựa hồ còn muốn tranh luận cái gì. Nhưng cuối cùng, nàng bình tĩnh lại. Lần trước ở rừng cấm bên trong cuộc chiến sinh tử làm cho nàng nhận rồi Hoffa cái này đội hữu. Ngươi có ý tưởng gì hay không? Agraya hỏi. Trầm mặc không nói chốc lát, Hoffa nhìn hẹp cầu dưới hắc ám. Cuối cùng, ánh mắt của hắn từ từ kiên định đi. Hơn nửa năm đó trải qua để hắn không sẽ cùng vừa tới thế giới này thời điểm yếu ớt như vậy. hắn sẽ không bởi vì cái kia hắc ám nhân cách cùng mình nói mà dễ dàng ngã xuống. Agraya, làm sao? Người có thể giúp ta luyện một lần thuốc sao? Agraya ngoác to miệng, khó có thể tin nhìn hốp pha. Nam sinh này cùng trước nàng nhìn thấy cái kia dáng vẻ hầu như là như hai người khác nhau. Sau đó, nàng hầu như là bật thốt lên. Cầu ta a! Hốp pha không lên tiếng, chỉ là nhìn nàng, nàng mặt có chút hồng. Ta đùa giỡn, ngươi, muốn cái gì thuốc? Ma lực khôi phục dược tề, ta muốn rất nhiều, nhiều vô cùng. Agraya suy tư chốc lát, gật gù, được rồi, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi đến. Đa tạ, vậy còn ngươi? Agraya nghẹn giọng hỏi, chính ngươi định làm như thế nào? Hốp pha ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, kiên định nói, ta muốn một lần nữa đi tìm Gosok, ta muốn đi giải quyết vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,